Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 162, có những người thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Tổng chỉ cảm thấy một màu vàng kim lướt qua trước mắt, ngay sau đó, ông ta mới nhìn rõ tấm thẻ trên tay Diệp Ninh Uyển, ánh mắt lập tức đờ đẫn. Ông ta giật lấy tấm thẻ vàng từ tay Diệp Ninh Uyển, xem đi xem lại nhiều lần, càng xem sắc mặt càng khó coi. Có lẽ vì sắc mặt ông ta thay đổi quá lớn, Trương Viện đang nép trong lòng Từ Tổng cũng tò mò nhìn vào tấm thẻ vàng, nhưng nhìn mãi cũng không hiểu gì, dù sao trên đó ngoài một dãy số ra thì chẳng có chữ nào cả. Trương Viện nũng nịu hỏi Từ Tổng, Từ Tổng, đây là cái gì vậy? Từ Tổng không để ý đến bà ta, mà cung kính nhìn Diệp Ninh Uyển, giọng nói thậm chí còn có chút run rẩy. Cô, sao cô lại có tấm thẻ này? Đây là thẻ VIP chỉ có ban lãnh đạo cấp cao của tập đoàn thực phẩm Hoa Chính mới có. Sao cô có thể có được? Ngay cả ông ta cũng không có tấm thẻ vàng này. Diệp Ninh Uyển cười lạnh một tiếng. Làm sao tôi có được thì không cần anh quan tâm. Anh chỉ cần xác định tấm thẻ này là thật là được. Trương Viện cũng cảnh giác nhìn Diệp Ninh Uyển, rồi quay sang nắm lấy cánh tay Từ Tổng, lo lắng hỏi. Từ Tổng, tấm thẻ này có phải là giả không? Đương nhiên bà ta mong tấm thẻ này là giả. Nếu không, nếu đắc tội với người không nên đắc tội, e rằng người đàn ông trước mắt này cũng chưa chắc bảo vệ được bà ta. Từ Tổng cũng có chút do dự, ông ta hạ giọng, ngập ngừng nói, nhìn kỹ thuật chế tác và chất liệu thì hẳn là thật. Nhưng ông ta vẫn rất nghi ngờ, nhưng tôi nhớ những người có thể cầm tấm thẻ này đều họ Trương, lúc đó ngoài chủ tịch giữ lại một tấm, còn lại đều đưa cho các bậc trưởng bối nhà họ Trương, sao lại ở trong tay cô ta được? Sau khi tự nói ra những lời này, Từ Tổng lại âm thầm bổ sung đáp án trong lòng. Dù sao nhà họ Trương cũng là gia tộc nổi tiếng khắp tỉnh Di, những bậc trưởng bối nhà họ Trương cả đời này cái gì mà chưa từng thấy, tự nhiên sẽ không để vào mắt một tấm thẻ vàng mà con cháu hiếu kính, dùng để tặng quà cũng là điều có thể. Nhưng người có thể đem thứ này ra làm quà, đối phương nhất định là người mà họ yêu quý, thân phận tự nhiên cũng không thấp, đều là những người không thể đắc tội. Từ Tổng ghé sát vào tai Trương Viện, nhìn Diệp Ninh Uyển, hạ giọng hỏi. Cô có biết cô ta họ gì không? Trong lòng Trương Viện cũng không chắc chắn lắm người phụ nữ trước mắt này họ gì. Chỉ biết cô là người Bùi Phượng Chi dẫn đến, quan hệ với Bùi Phượng Chi rất thân thiết. Chẳng lẽ, nghĩ đến một khả năng, trong lòng Trương Viện đập thình thịch. Nhưng Trương Viện lại không dám nói một lời. Bà ta căn bản không dám để Từ Tổng biết mình biết người phụ nữ này là do Bùi Phượng Chi dẫn đến. Cách Trương,